Mặt thế đoàn tàu, vô hạn lưu, tác giả, Triệu An Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 199, phần 199. Không biết có phải hay không ảo giác, Khương Hạnh cảm thấy hắn nhìn chằm chằm chính mình xiêm y dày ước chừng 2 giây mới chuyển mở đầu. Đi, ngay sau đó phát hiện đối phương đầu phía sau cố lấy cái bí đỏ lớn nhỏ đại bao. Người nọ ngay sau đó hướng tới lai lịch chạy đi. Khương Hạnh lúc này mới phát hiện vài trăm thước ngoại con đường cuối không biết như thế nào phiên. Chiếc xe ngựa, mấy người đang cùng người hồ kịch liệt giao chiến là nhất đảng tòa. Xông tới mau đâu váy điểm mũi chân, người nọ cũng thật xoái a, nếu là hoàng mã ở thì tốt rồi. Con đường một khác đầu Bách Hàn đang ở chửi thầm ni đường về cũng không thuận lợi. Rất nhiều người hồ không gặp được, tiểu cổ quấy dày lại không ngừng. Mọi người không thể không lúc nào cũng dừng lại dọn sạch trở chướng ngại vật trên đường ngại. Hôm trước ở Mật Vân Trấn tao ngộ đại đàn ác lang. Chấn kinh con ngựa kéo xe ngựa lập tức đụng vào trên cây. Lại chạy trốn mấy con, đại đại đến trễ hành trình. Ngày hôm qua xe ngựa phá hủy ở khoảng cách Bình Cốc Trấn 2 cây em trên đường. Không có tu địa phương, càng không có tân xe ngựa. Mọi người lăn lộn hảo một trận mới một lần nữa lên đường. Mắt nhìn thời gian thật chặt, mọi người lòng nóng như lửa đốt, một đường bôn ba không ngừng, gần vài phút phía trước đại gia còn may mắn rốt cuộc đuổi kịp. Liền nghênh diện tao ngộ mai phục tại này người hồ, người kéo xe mã bị bắn chết, xe ngựa tùy theo phiên đảo, Bách Hàn cưỡi mã cũng chấn kinh đem nàng ngã xuống đi. Thật xui xẻo. Ta đời này không bao giờ cưỡi ngựa, đả đảo một người địch nhân Bách Hàn hỗ trợ từ trong xe ngựa lôi ra người bị thương. Lại đem bọn họ vận cấp cưỡi ngựa đồng bạn đưa đi nhà ga. Chính mình lưu lại cảnh giới, địch nhân chạy trốn không thấy, mã cũng chạy tan, khập khiễng Lương Vũ Sinh cũng sớm, bỏ mã đầu xe. Cố hết sức mà chống trường đao đương quải trượng, tự mình đánh trống lảng mà nói. Ta xem ta này chân sớm muộn gì đến phế đi, hiện tại chính là dài ngắn chân a, Bách Hàn ha hả. Cười to, lại xoa xoa eo, vừa rồi đem ta eo xoay, Lương Vũ Sinh nguyên bản đáp ở nàng bên hông bàn tay đổi đến bả vai. Đi, xe mau tới, đại chó đen ở phía trước dẫn đường. Mắt nhìn cưỡi ngựa Triệu Hàm Đan mấy người ở trấn khẩu vẫy tay. Sóng vai mà đi hai người vội vàng nhanh hơn bước chân. Xe còn không có tới, có thứ gì lập tức từ ngực xuyên thấu trước ngực. Lạnh lẽo đến xương cảm giác lệnh Bách Hàn thực không thích ứng. Bản năng cúi đầu, một cây sáng như thuyết trường màu ước chừng xuyên ra trước ngực xiêm y hai thước tới trường. Nó chiều hữu nghiêng lệch, hoàn mỹ tránh đi bên người hộ tâm kính. Đến nỗi áo chống đạn, 10 ngày chinh chiến đã sớm rách mướp. Không xong, ta nước suối đã không có. Bách Hàn không biết như thế nào cho phải, bản năng nhìn hướng bên người bạn trai, người sau gắt gao nhìn chằm chằm trường mâu phảng phất không quen biết nó dường như. Thần sắc từ mờ mịt hoảng loạn biến thành sợ hãi cho dù thân ở tuyệt cảnh. Bách Hàn cũng chưa từng gặp qua hắn này phó tuyệt vọng bộ dáng. Ngay sau đó cái gì cũng không biết qua bao lâu mới khôi phục chi giác. Bách Hàn ngay sau đó phát hiện Lương Vũ Sinh chính kiệt lực hướng phía trước chạy như bay. Trên lưng chở cái vẫn không nhúc nhích tuổi trẻ nữ hài. Nàng chát đuôi ngựa, lộ ra nửa trương trắng bệch khuôn mặt, môi không hề huyết sắc, hai mắt gắt gao hạp như là ngủ say. Một cây trường mâu từ phía sau lưng đem nàng cả người xuyên thấu. Máu tươi nhiễm hồng nàng chính mình cùng Lương Vũ Sinh xiêm y. Nhìn rất là đáng sợ. Đó là ta chính mình, một cái khác ta ở Thanh Mộc Nguyên Thụ Hải trải qua quá loại tình huống này Bách Hàn lập tức hiểu. Được, ta hiện tại là linh hồn, ta nên làm cái gì bây giờ? Hướng phía trước phương nhìn lại, một chiếc thật dài kiểu cũ xe lửa sơn màu xanh thình lình ngừng ở nước giếng trấn ngoài. Nghĩ đến có thể lên xe đều lên xe, chỉ có hành động không tiện tơ vàng mắt kính mấy người ở thùng xe ngoại nôn nóng mà nhìn bên này. Còn có cái xanh lá mạ áo khoác nữ sinh cũng dò ra đầu. Thẩm Bách Phúc bước ra một cặp chân dài liều mạng chiều bên này chạy vội. Sở Nghiên cùng Triệu Hàm Đan đi theo phía sau. Nhanh lên, Lương ca, lại nhanh lên. Bách Hàn Linh Hồn nhìn Lương Đeo một cái khác chính mình Lương Vũ Sinh trong tay chống vỏ đao. Liều mạng nhanh hơn bước chân. Rốt cuộc hắn hiện tại là cái người què. Không biết như thế nào dưới chân một vướng té ngã trên đất. Chính mình cũng lăn trên mặt đất. A, mau đứng lên gì. Bách Hàn Linh Hồn bỗng nhiên cảm thấy trên mặt đất chính mình càng ngày càng nhỏ. Lương Vũ Sinh cũng tiểu nhân biệt nữ. Lại cẩn thận nhìn lên. Mặt đất bất chi bất giác xa rất nhiều. Ngay cả quanh mình cây cối cũng không ngừng trầm xuống. Nguyên lai là nàng chính mình không ngừng hướng lên trời thượng nổi lơ lửng. Không đúng, ta là linh hồn, rời đi thân thể liền sẽ chết đi. Nàng tiên cá kết cục tiểu mỹ nhân ngư chết đi chính là phù đến không trung. Ta phải trở lại mặt đất mới được. Bách Hàn Linh Hồn kiệt lực tưởng chiều hạ trụy. Đáng tiếc không như mong muốn. Ngược lại giống cái bọt xà phòng không ngừng chiều trời cao thăng đi. Ghé vào mặt đất Lương Vũ Sinh nỗ lực dùng vỏ đao chống thân thể. Lại đem Bách Hàn thân thể kéo ở trên lưng tiếp tục đi trước. Cũng may gian nan lữ trình không liên tục bao lâu. Trăm phút cuối cùng chạy tới. Tiếp nhận Bách Hàn thân thể cũng không quay đầu lại chiều đoàn tàu liền chạy. Kia căn lẻ loi trường mâu thực sự có điểm vướng bận mã đều đi nơi nào. Cuối cùng một đoạn ngắn lộ trình. Lương Vũ Sinh là giá trụ Triệu Hàm Đan bả vai mới đi xong. Sở Nghiên đi sớm chiếu cố Bách Hàn thân thể. Bên cạnh xe không có người. Lương Vũ Sinh cùng Triệu Hàm Đan vừa mới nhảy vào thùng xe. Cửa xe liền phanh mà đóng cửa. Nhìn cũng thật huyền, trên bầu trời càng bay càng cao Bách Hàn linh hồn nhẹ nhàng thở ra. Nước mắt ngay sau đó chảy xuống tới. Ta giống như trở về không được, nhưng ta còn muốn sống. Ta chỉ kém 4 chàng nhiệm vụ là có thể về nhà. Ta luyến tiếc Lương ca trăm phúc, còn có lão Triệu Sở Nghiên cùng tiểu Lôi, còn có ta con rắn nhỏ cùng ta cẩu, tiểu Điền Thiết Cống, quen thuộc thân thiết đại chó đen đột ngột xuất hiện ở Bách Hàn bên người. Tựa như thanh mộc nguyên tụ hải sơ ngộ khi như vậy. Cả người đen nhánh giống tòa không thể lay động tiểu sơn. Đầu cao cao ngẩng, quanh thân tản ra uy nghiêm cao quý hơi thở. Nó vì cái gì? Đúng rồi. Ta hiện tại là linh hồn, cùng đại hắc là giống nhau. Bách Hàn linh hồn chiều nó vươn một bàn tay, lại phát hiện đối phương giống khối vứt độ sâu hải thuyền miêu cấp tốc hạ trụy nó rốt cuộc quá nặng. Trong lòng quính lên, đừng đi a! Đoàn tàu bỗng nhiên không hề rút nhỏ. Bách Hàn linh hồn phát giác chính mình ngừng ở giữa không trung. Không hề giống bọt xà phòng không ngừng bay lên, rằng co một hồi liền chậm rãi rơi xuống. Cúi đầu, nàng phát giác đại chó đen chính cắn khẩn chính mình chân phải. Toàn bộ khổng lồ thân thể quả cân loạn choạng treo ở phía dưới. Mặt đất cũng càng ngày càng rõ ràng. Đỉnh đầu minh nguyệt nhô lên cao. Kia liệt dừng lại ở nước giếng trấn ngoại kiểu cũ lục ra đoàn tàu minh vang còi hơi. Ông khói toát ra khói trắng tại đây đồng thời. Bách Hàn linh hồn bị đại chó đen một tấc tấc kéo hồi mênh mang chọc thế. Công nguyên 348 năm, sau Triệu Hoàng đế hổ đá băng hà, trấn thủ biên giới Nhiễm Mẫn hồi Nghiệp Thành vội về chịu tang. Cầm tu thái tử Thạch Thế và huynh đệ, tự lập phi đế, quốc hiệu Đại Ngụy, niên hiệu Vĩnh Cùng, ngay sau đó cùng trước Tần Hoàng đế phù kiện tu thư một phong. Tiện đã ước hẹn mặt nói, lực bài chúng nghị chỉ mang trưởng tử cung Trương Sáng sớm phó ước. Công nguyên 349 năm, Đại Ngụy cùng trước Tần kết minh, Bắc kháng Nam Hồ, Nam kháng Đông Tấn. Công nguyên 370 năm, Đại Ngụy trước Tần hợp công trước Yến, Thu Trì, trước Lạnh, Tiên Bi, lục tục đắc thắng, thống nhất phương Bắc. Công nguyên 383 năm, Đại Ngụy trước Tần liên công Đông Tấn, thắng được Phi Thủy chi chiến, Đông Tấn như vậy suy tàn, triều đình sụp đổ. Công nguyên 385 năm, Đại Ngụy trước Tần hủy Minh, hỏa lực tập trung trăm vạn lẫn nhau công. Cuối cùng 10 năm, Đại Ngụy đắc thắng, như vậy nhất thống thiên hạ. Công nguyên 410 năm, Nhiễm Mẫn băng hà, bị đời sau xưng là Nhiễm Mẫn đại đế, đô tề thiên tử, vang danh Thanh Sử công nguyên 907 năm, Đại Ngụy bị Tống Triều Triệu Khuông Dận tiêu diệt. Như vậy chung kết về văn thao võ lược, truyền lưu thiên cổ Đại Ngụy khai triều hoàng đế Nhiễm Mẫn đại đế tin đồn thú vị có không ít. Nghe đồn này mấy lần phái người tìm kiếm hỏi thăm hải ngoại. Tìm kiếm dị nhân Thạch Thu Lâm và 9 vị đồng bạn. Không có kết quả, thập phần thất vọng, thụ bia vì này lập truyền. Khác, này tọa kỵ hoàng mã tùy theo khai cương khoách thổ chinh chiến tứ phương. Mấy lần trở đại đế xông ra tuyệt cảnh, thân tuấn thiên hạ nổi tiếng, bị phong làm phiêu kỵ hoàng tướng quân, hưởng thọ 50 năm hơn. Sau khi chết táng nhập Nhiễm Mẫn đại đế lăng mộ, tác giả có lời muốn nói. Ân, song song thế giới ma sửa, không cần thật sự, vì làm ngươi nở nụ cười. Lẽ ra Bách Hàn cùng đại chó đen linh hồn bước sóng là nhất trí, mới có thể liên tiếp tương ngộ, lại bị nhân gia cứu một lần. Ai, cuối cùng một hồi vật lý nhiệm vụ kết thúc, kế tiếp là 4 chàng quỷ môn quan, đều là âm hồn loại hình, ngẫm lại liền đau đầu. Vẫn luôn tưởng viết kinh tủng đáng sợ chút, chính là không viết ra được tới. Có nguy hiểm liền triệu hoán bảo hộ thần chộp vũ khí thượng ngày mai trở lại bồng lai. Đại khái vừa đến 2 chương, trời giá rét, người đọc các bằng hữu nhiều hơn quần áo bảo trọng thân thể. Không cần cảm mạo đa tạ duy trì. Chương 162 Bồng Lai 23/2017 năm 10 nguyệt 9 ngày sàn nhà hơi hơi run rẩy nóng lên. Phảng phất kiểu cũ xe lửa chính cao tốc xẹt qua sóng vai khoan đường dây 000. Này chiếc đoàn tàu chở chúng ta đột phá thứ nguyên vách tường hoặc là mặt khác không gian hàng rào. Linh tinh trở lại bồng lai, có khi yêu cầu 2 giờ, có khi lại chỉ dùng 10 phút. Ta sống sót, mở to mắt Bách Hàn lẳng lặng nằm ở thùng xe trên sàn nhà. Trong lòng tràn đầy đối trời cao cùng đại chó đen cảm kích. Tay nhỏ chỉ đều không nghĩ động một chút, bang bang, bang bang. Hai bên thùng xe ván cửa cạnh tương vang nổi trống thanh âm. Bên phải thậm chí bắt đầu đá đá. Nàng mờ mịt mà nghe xong một hồi mới phản ứng lại đây. Lương ca cùng Trăm Phúc nên sốt ruột. Nỗ lực ngồi dậy một cây lạnh băng sắc bén trường mâu đè ở bụng. Bách Hàn hung hăng đá nó một chân mới chạy tới mở cửa. Là Lương Vũ Sinh, môn mới vừa khai điều phùng liền vọt tiến vào. Trên mặt tràn đầy mất mà tìm lại may mắn cùng kích động. Vành mắt ướt rầm rề. Bạn trai ôm ấp vĩnh viễn là như vậy ấm áp. Qua một hồi lâu Bách Hàn mới ý thức được chính mình cũng khóc. Đơn giản đem mặt chôn ở hắn ngực. Bên người vang lên tiếng hoan hô. Chạm gần nhất chính là Thẩm Bách Phúc. Hắn dùng sức chụp hai cằm trưởng liền khẽ mỉm cười dựa vào thùng xe vách tường. Đầu vẫn như cũ bao giống cái kén tăm. Cao cao cổ khởi đại bao nhưng thật ra không có. Sở Nghiên sớm đã khóc không thành tiếng, lẩm bẩm niệm tụng thượng đế phù hộ. Triệu Hàm Đan dùng hai tay sai sử kính nhi huýt sáo. Ta nói cái gì tới? Tiểu Bách đó là ai? Một khắc sườn cửa xe cũng khai, tơ vàng mắt kính năm người một tổ ong chen vào tới. Trên mặt tràn đầy đồng bọn chạy ra sinh thiên vui sướng. Tơ vàng mắt kính nửa chỉ tay Trường Hảo, nguyên bản bọc đến giống xác ướp không thể động đậy thái quyền hảo thủ cùng Cát Nghị càng là xảo. Mời khách, cần thiết, mời khách, ăn uống đều tính ở ta trên người. Muốn ăn cái gì đều có, Lương Vũ Sinh thanh âm có điểm ách. Ngay sau đó cúi đầu thật sâu hôn Bách Hàn đỉnh đầu. Mọi người lớn tiếng ồn ào, thiếu chút nữa liền sẽ không còn được gặp lại hắn. Không thấy được đại gia, tuy rằng bạn trai cùng các đồng bọn đều trong người bạn. Một mình thăng lên trời cao sợ hãi vẫn như cũ như bóng với hình đi theo. Lệnh Bách Hàn khắp cả người phát lạnh, nàng dùng sức ôm một cái Lương Vũ Sinh, giận dỗi mà khom lưng nhặt lên trường mâu lại rút ra đoàn kiếm vung lên một chém lại hết thảy. Kia căn hung khí ngay sau đó biến thành một phen que Gemini tình cảnh này đem lục tục chạy tới. Những người khác xem ngây người, nhị đẳng tòa tốt xấu gặp qua việc đời, tân nhân nhóm lại nhìn chằm chằm nàng trong tay đoàn kiếm khe khẽ nói nhỏ. Rất là kính sợ, thùng xe tễ đến xoay người địa phương cũng chưa, mặt khác đội ngũ lục tục lui về, chỉ có Lương Vũ Sinh mấy người vẫn như cũ lưu trữ. Bách Hàn bỗng nhiên nhớ tới cái gì? Lùi ra phía sau nửa bước dùng xem kỹ ánh mắt nhìn chằm chằm Lương Vũ Sinh hai chân. Đi hai bước nhìn một cái, người sau ha hả cười quả thực đi rồi hai bước. Đảo còn tính chỉnh tề. Nàng lẩm bẩm, giống như không đồng nhất biên trường, loạn thế cộng đào vong lên xe. Hậu quả chính là cái gì cũng không mang về tới. Đảo cũng bớt việc, cửa xe một khai Bách Hàn liền xách theo ba lô nhảy xuống xe. Ánh lửa chiếu vào đá xanh quảng trường trường điều gạch phát ra thanh lãnh quang mang. Rạng sáng bốn điểm bồng lai lạnh buốt đen như mực, Bách Hàn eo bụng cùng ngực đều thẳng gió lùa di. Nàng vội vàng dùng sức túm Lương Vũ Sinh áo ngoài, cho ta, người sau ngẩn người. Lập tức cởi vết máu loang lổ áo ngoài khoác ở nàng bả vai. Xiêm y bị trường mâu đâm xuyên qua. Đại hắc, A Điền, Cống, Bách Hàn nghĩ không ra cái gì phương pháp tỏ vẻ chính mình cảm kích. Đành phải tiểu hài tử dường như vây quanh vừa mới bị triệu hồi ra tới đại chó đen xoay quanh. Không có ngươi ta làm sao bây giờ? Đáng tiếc không thể uy nó ăn được. Ngân quang lấp lánh đại chó đen lười nhác vươn vai. Bỗng nhiên cảnh giác mà ngửa đầu nhìn chằm chằm bầu trời đêm. Chẳng lẽ có địch nhân? Nơi này là bồng lai a, an toàn nhất địa phương. Bách Hàn bản năng đề phòng. Ngay sau đó phát hiện có hai chỉ cổ quái đại điểu khoác ánh trăng chiều nơi này bay lượn. Chúng nó có điểm quen mắt, cánh vẫn là oai. Nháy mắt liền phi gần lập tức dừng ở chính mình hai vai. Một bên là mềm mại lông chim, bên kia lại là cứng cỏi cánh màng, lại tế lại lớn lên thân thể mọc đầy lạnh băng vảy. Còn trường mấy chỉ cái vuốt, dùng sức cọ Bách Hàn đây là thứ gì? Nàng bản năng không dám lộn xộn, Lương Vũ Sinh đảo ngược vỏ đao dục đánh, ngay sau đó trừng lớn đôi mắt, đừng nhúc nhích. Hình như là ngươi xà ta xà khi nào trường ra móng vuốt cùng cánh. Bách Hàn không thể tưởng tượng, chỉ lo nói, là mới là lạ, mau giúp ta lộng đi xuống, cũng rút ra bảo đao. Thẩm Bách Phúc nhìn chằm chằm một hồi. Lòng còn sợ hãi mà nói, giống như còn thật là, đang ở nơi xa cùng nhị đẳng tòa chu đan ninh trò. Chuyện gì đó sở nghiên bị quanh mình người chú mục kinh động. Vội vàng chạy về tới. Nhìn chằm chằm vài phút kinh ngạc cực kỳ. Tiểu Bách, ngươi mau nhìn xem, chúng nó, hết chương.